Audio ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 150, nỗi sợ của Niêm Mách Ngàn. Anh dám? Tố Diệp giật nảy mình, ánh mắt Niêm Mách Ngàn trở nên nghiêm nghị. Em nghĩ anh có dám hay không? Hứa Đồng là người hiểu Niêm Mách Ngàn nhất, mím môi cười. Bác sĩ Tố, tốt nhất là cô nên nghe theo lời tổng giám đốc. Tố Diệp vừa nghe Hứa Đồng nói vậy, cũng nhận ra Niêm Mách Ngạn không giống như đang đùa cợt, đành phải bất mãn, lôi chìa khóa nhà trọ ra. Niêm Mách Ngạn đón lấy, rồi đặt ngay vào tay Hứa Đồng. Hứa Đồng không nói lời nào, cứ thế đi thẳng. Ê! Đi theo anh. Niêm Mách Ngạn kéo tay cô lại, đi về một hướng khác. Niêm Mách Ngạn, không có chìa khóa em về nhà thế nào? Niêm Mách Ngạn im lặng không nói gì, chỉ một mực kéo tay cô đi xuyên qua ngõ nhỏ. Này, em có mấy thứ quý giá để trong nhà trọ đấy. Vẫn im lặng. Suốt cuộc anh định em đi đâu? Tố Diệp không rút tay ra được, từ đầu tới cuối, mười ngón tay anh đan chặt vào tay cô, bàn tay lớn ấm áp vừa mạnh mẽ. Cuối cùng thì Niêm Mách Ngàn cũng hề oải lên tiếng. Cùng tôi đi tìm một người. Tố Diệp ngẩn người. Nhưng em không có thời gian, em... Khi nào anh nói, cô trấn, em mới được đi. Niêm Mách Ngàn hở hứng đáp. Em không phải tới xem rồi diên phúc, xem lũ cúng cô hồn nữa. Đây thật sự không phải cả là cái cớ. Nói đến lễ cúng cô hồn tối nay rất rầm rộ khí thế. Đúng lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi đường đá. Niêm Mách Ngàn giơ tay lên xem giờ. Thời gian vẫn còn. Làm xong chuyện chính, anh sẽ cùng em đi dự lễ cúng cô hồn. Hả? Em không có nói cùng anh đi cùng mà. Sự thật chứng minh Niêm Mách Ngàn thật sự tới cổ trấn này để tìm người. Anh đang tìm một nghệ nhân theo Tôi Châu nổi tiếng. Tố Diệp đi theo anh, hết ngõ này tới đường kia, cuối cùng đến trước một căn nhà cũ với bức tường màu xám. Trước cửa chỉ treo bốn chữ, Phụng Xuyên Mẫu Đơn. Đẩy cửa bước vào bên trong ngôi nhà là sân vườn bình thường đến không thể bình thường hơn. Căn nhà không lớn. Trước cửa, trong một cây tuyết cầu vững chãi, ngước lên có thể nhìn thấy những đóa hoa tuyết cầu trắng muốt, to bằng cái bát. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rụng xuống trước mặt. Đây là một phường thiêu, trong cửa hàng được khóa. Lúc này, Niêm Mách Ngàn mới buông tay cô ra. Trước khi đi vào, còn dặn dò thêm một câu bên tai cô. Đợi anh, đừng có đi lung tung. Tố Diệp cũng không định đi, vì cô đã bị những mẫu thêu tuyệt đẹp trước mắt hấp dẫn. Men theo con đường đi vào, trên vách tường cũng bày la liệt các sản phẩm thêu, trong đó còn có một bức thêu hoa tuyết cầu. Tay nghề sống động như thật, thật sự khiến cô được mở rộng tầm mắt. Rồi lại ngó đầu ra nhìn cây tuyết cầu thật bên ngoài sân, không nhìn được, phải thốt lên. Sống y như hoa thật, đẹp quá. Ông lão vẫn đứng bên cạnh nói chuyện với Niêm Mách Ngàn, nãy giờ nghe xong liền đưa mắt nhìn Tố Diệp. Đang định lên tiếng hỏi thì Niêm Mách Ngàn đã nói. Đi cùng tôi. Ông ấy chính là nghệ nhân thêu Tô Châu nổi tiếng ở đây mà Niêm Mách Ngàn muốn tìm. Ông ấy cũng được coi là người xuất thân từ danh môn, mấy đời gia đình đều sống bằng nghề thêu. Tổ tiên mấy đời ông đã từng mang đồ thêu của mình vào cung dâng cho hoàng thượng, trong đó có hai đời còn từng làm công trong y cục của hoàng cung, cũng từng là một đời danh tiếng, quyền thế. Là bạn gái của tổng giám đốc Niên phải không? Đúng là trời sinh một cặp, xứng đôi lắm. Tố Diệp chợt thấy xấu hổ, vội vàng giả vờ đi xem thứ khác. Niêm Mách Ngàn bật cười trước dáng vẻ của cô, quay đầu nhìn ông lão, tiếp tục chỉ vào bản vẽ. Tôi hy vọng có thể đạt tới hiệu quả thế này. Cô không nghe hai người họ nói chuyện nữa, cũng chẳng hiểu một thương nhân kinh doanh đá quý như Niêm Mách Ngàn thì có liên quan gì tới thêu thùa. Tầm mắt cô lại bị bức hình phong gần đó hấp dẫn, là một cây hoa ngọc lan, nền màu nâu, nhị hoa trắng như tuyết, bức thêu phải cao ngang tầm người. Cô chưa từng được nhìn thấy bức bình phong nào lấy hoa ngọc lan làm chủ đề. Bình phong của Trung Quốc đa phần là đều lấy núi non, chim hạc hoặc mẫu đơn làm đề tài. Bước tới gần, cô không khỏi khen ngợi thêu thùa của bọn họ. Cho dù cô đứng gần như thế này, cánh hoa vẫn giống y như đúc. Cô giơ tay chạm khẽ vào, mềm mại như thật sự được chạm vào nhị hoa thật. Cô cảm giác bất giác yêu bức bình phong này, bên cạnh còn có treo bảng giá. Cầm lên xem, cô vừa thức thốt lên hoảng hốt. 115 ngàn. Cô lùi ra sau một bước. Bình phong này đắt tiền đến vậy. Ông lão nghe xong tiếng cô ngẩng lên cười lớn. Cô gái, bức bình phong này được thêu hai mặt, chỉ thêu đều là loại hiếm trên thế giới. Ở chỗ tôi, cô tuyệt đối không tìm được cái thứ hai có sản phẩm thêu như thế này nữa đâu. Đắt quá, cô tặc lưỡi, lắc đầu. Mấy năm gần đây, người thêu tua châu ngày càng ít đi, những thứ càng đẹp thì càng làm bằng thủ công. Những bức ngọc lan này do chính tay tôi thêu, từng đường kim mũi chỉ, không đắt đâu. Gương mặt ông lão vô cùng tự hào, Nỉ Mách Ngạn ngẩng đầu nhìn bức bình phong đó, rồi lại nhìn Tố Diệp, không nói gì, tiếp tục thảo luận bản vẽ với ông lão. Sau khi dọi quanh một vòng, Tố Diệp cũng cảm thấy chán. Cô muốn đi, nhưng lại nhớ tới lời của Nỉ Mách Ngạn, bèn ra sân ngồi xuống xích đu. Từ vị trí này, có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Nỉ Mách Ngạn khi bàn việc cùng ông lão, gương mặt hơi nghiêng của anh, rất tập trung, cẩn thận, kỹ lưỡng. Một đóa hoa tiết cầu lung lay trực rớt xuống, một cơn gió thổi qua khiến nó rơi vào trong lòng Tố Diệp. Mấy cánh hoa đang bay ra, làm mắt cô mê đắm, cô ngắm nhìn hoa tiết cầu trong trắng thanh khiết trong tay mình. Hương hoa như tràn vào lòng người, không hiểu sao trái tim cũng trở nên yên bình. Cuộc gặp mặt bất ngờ này khiến cô hoang mang lo sợ, nhưng lại không nỡ chạy trốn thêm lần nữa. Đây không phải Bắc Kinh, ở đây không có nhà họ Diệp, cũng không có cánh nhà báo. Có phải chính vì như vậy khiến cô cảm thấy đối diện với trái tim mình cũng không phải là chuyện quá đáng sợ phải không? Cô sợ gặp phải anh, nhưng gặp anh rồi trong lòng lại nhảy nhót vui mừng. Gương mặt nhìn người đàn ông trong nhà cũng vừa hay có cánh hoa bay vào trong phòng. Có mấy cánh hoa rụng xuống tóc anh khiến vẻ nghiêm khắc trên mặt của anh thêm vẻ phần dịu dàng. Tố Diệp bất giác mỉm cười, hiểu rõ lòng mình, gặp được anh mới là điều quan trọng nhất trong những đoạn hồi ức đẹp lưu lại ở cổ trấn này. Từ phường thêu đi ra đã hơn 4 giờ chiều. Nỉ Mách Ngạn vươn vai như chút được gánh nặng rồi nắm tay cô. Đi thôi, anh cùng em tới chùa Diên Phúc. Vì hôm qua trời mưa bụi nên hôm nay nắng cũng không quá gay gắt, chỉ có những tia nắng mỏng nhàn nhạt nhòa chiếu xuống làm bừng sáng gương mặt anh, đến cả ánh mắt cũng như có cả đàn quá bơi qua sâu thẳm quyến rũ. Tố Diệp lại nghe thấy những nhịp đập điên cuồng của trái tim. Cô đang định lên tiếng, bỗng chuông điện thoại của anh vang lên. Như vậy cũng tốt, ít nhất có thể làm dịu đi tâm trạng căng thẳng của cô hiện giờ. Nỉ Mách Ngạn nhận điện thoại, chẳng mấy chốc cô thấy đồng mày anh khẽ trao lại, nếp nhăn trên trán lại trở lên nghiêm nghị thường ngày. Cô đang khó hiểu thì bỗng nghe thấy anh nói, tôi lập tức qua đó. Cô tưởng anh lại có chuyện gì cần làm, đợi anh cúp điện thoại rồi định nói mình có thể tự đi đến chùa Diên Phúc. Ai ngờ anh siết chặt tay cô, giọng nói trầm thấp, về nhà trọ của em. Hả? Cô lại kinh ngạc một lần nữa. Xuyên qua chiếc cầu đá 5.000 tuổi, đi tới phía bên kia bờ sông, Tố Diệp dẫn Nỉ Mách Ngạn về nhà trọ của mình. Vừa bước vào sân, cô mới thực sự hiểu ra xảy ra chuyện gì. Mấy tiếng đồng hồ trước, Hứa Đồng, người cầm chìa khóa rồi quay người đi, lúc này đang xuất hiện ở đây, trên bất bày la liệt hành lý, là của Tố Diệp. Nét mặt của cô chủ ngượng ngập đứng bên cạnh, còn có tiểu đậu tử thì đang ngồi ung dung trên một chiếc vali của Tố Diệp, rất có tư thế cổ vua một phương. Sau khi thấy Tố Diệp quay về, thằng bé loạng choạng đứng dậy hét về phía cô, chị gái xinh, trong phòng chị có trộm vặt rồi, có người định lấy trộm hành lý của chị, đã bị em chặn lại. Lúc này Tố Diệp mới ngộ ra, thì ra Nỉ Mách Ngạn giao chìa khóa cho Hứa Đồng là có mục đích định chuyển hết đồ đạc của cô đi ư. Cô quay đầu liếc nhìn Nỉ Mách Ngạn, quần anh đang đau đầu, dày dày hai bên thái trương, níu chặt lông mày nhìn Hứa Đồng. Chuyện này là thế nào? Xin lỗi tổng giám đốc. Sự điềm tĩnh trước nay của Hứa Đồng giờ thay bằng ánh mắt bối rối. Cô chủ nhà vội chạy tới kéo tay Tố Diệp, thấp giọng hỏi, cháu có quen người này không? Chìa khóa là cháu đưa cho cô ấy sao? Tố Diệp chỉ biết nói tất cả đều là hiểu lầm. Nỉ Mách Ngạn lạnh lùng nói, Hứa Đồng, mau mang hành lý đi. Tố Diệp đang định hỏi tại sao lại lấy hành lý của cô đi, thì thấy tiểu đỗ tử vẫn không chịu buông tha, một lần nữa đặt mông ngồi xuống vali, ngẩng đầu, gương mặt nhỏ xíu nhăn lại. Chị gái còn chưa lên tiếng mà, hai người có quyền gì mang hành lý của chị ấy đi? Hứa Đồng là một cô gái thành công, nhưng chưa lấy chồng, cũng chưa sinh con, nhất thời không biết phải nói chuyện với trẻ con thế nào, khó xử nhìn Nỉ Mách Ngạn, cuối cùng cũng phải lên tiếng cầu cứu. Tổng giám đốc Niên, anh xem... Nỉ Mách Ngạn quay đầu nhìn chủ nhà, là con của hai anh chị sao? Phiền anh chị bế đi một lát. Cô chủ nhà do dự nhìn Tố Diệp. Nỉ Mách Ngạn thấy vậy cũng quay sang nhìn cô, khẽ hỏi, lời em nói có phải nó sẽ nghe không? Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Niêm Ách Ngàn khi đối diện với trẻ con. Trong lòng bất giác muốn trêu đùa anh một lần, cô hắng giọng chậm chậm nói: "Cũng chưa chắc." Niêm Ách Ngàn nhìn ra ý cô làm khó, cũng không biết làm sao, anh hít sâu một hơi rồi bước tới trước mặt thằng bé. "Chú quen mấy chị gái sinh của cháu?" Tiểu đồ tử ngẩng đầu nhìn anh, cảnh này trông có phần hài ước. Niêm Ách Ngàn dáng người cao to, tiểu đồ tử thì bé xíu, một lớn một nhỏ cứ đóng sóng đôi khiến Tố Diệp chỉ muốn cười. "Tiểu đồ tử, con mau xuống đi, đừng nghịch ngợm nữa." Cô chủ nhà quát lên, nhưng tiểu đồ tử vẫn lắc đầu nguầy nguầy. "Thì ra cháu tên là tiểu đồ tử." Niêm Ách Ngàn nhấn này ngồi hẳn xuống nhìn thẳng vào thằng bé. Tiểu đồ tử uể oải nhìn anh: "Cháu có tên đầy đủ là Cao Húc Phong, chú có thân thiết gì với cháu đâu, gọi tên cháu thân mật là cháu công khai như vậy là bất lịch sự." Tố Diệp không nhịn được nữa thì cười. Niêm Ách Ngàn có lẽ không ngờ anh lại bị thằng bé này làm cho nghẹn ngời. Anh liếc nhìn Tố Diệp, khẽ híp mắt lại. Tố Diệp bày ra một bộ lực mật đất tổng tâm, anh đành phải chuyển hướng về phía tiểu đồ tử, hắng giọng giơ tay ra trước mặt nó: "Xin chào anh Cao Húc Phong, chú tên là Niêm Ách Ngàn, là bạn tới đây lấy hành lý hộ chị gái sinh, không phải là người xấu." "Chứng minh thư của chú đâu?" Tiểu đồ tử cũng giơ tay ra bắt tay lại. Niêm Ách Ngàn sững sờ: "Nếu không làm sao chứng minh được?" Tiểu đồ tử khoanh chân lại, khịt khịt mũi. Niêm Ách Ngàn bó tay, đành phải rút ví ra lấy chứng minh thư nhân dân từ trong đưa cho thằng bé. Tiểu đồ tử nhíu mày ngắm nghĩ hồi lâu. Niêm Ách Ngàn thật sự nghi ngờ thằng bé liệu có nhận ra được chữ viết bên trong chứng minh thư không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiểu đồ tử hét về phía cô chủ nhà: "Mẹ, con còn không nhận được hết chữ trên chứng minh thư." Một câu nói khiến Niêm Ách Ngàn suýt ho ra máu. Cô chủ nhà vội tiến lên bế tiểu đồ tử ra: "Thật ngại quá, trẻ con nghịch ngợm." Lúc đó Niêm Ách Ngàn mới toan nản, vội vàng bảo Hứa Đồng chuyển hành lý đi. "Rốt cuộc anh định chuyển hành lý của em đi đâu?" Tố Diệp không thể không hỏi. Niêm Ách Ngàn giơ tay lên xem đồng hồ: "Sắp tới lễ cúng cầu hôn rồi, em không vội đi sao?" Tố Diệp cứng họng. Khi ra tới cửa, tiểu đồ tử thoát khỏi vòng tay mẹ, chạy tới bên Tố Diệp tròn mắt: "Chị gái xinh, chị còn tới nữa không?" Tố Diệp ngồi xuống mỉm cười: "Đương nhiên, em đẹp trai vậy mà, chị sẽ tới thăm em." "Nhưng chị không thể đợi nhiều năm sau mới tới đây đấy." Tiểu đồ tử chân thành nói. "Tại sao vậy?" "Vì mấy năm nữa là em lớn rồi, nhất định là chị không còn nhận ra em. Với cả lúc đó, chắc chắn em đã có bạn gái. Chị lại xinh đẹp như thế, bạn gái em sẽ ghen mất." Tố Diệp bật cười khanh khách, một lúc sau mới đáp: "Em yên tâm, chị sẽ cố gắng tránh mặt bạn gái của em." Lúc này, tiêu đối tử mới mỉm cười mãn nguyện, rồi nhìn về phía Niêm Ách Ngàn: "Chú cao to." Niêm Ách Ngàn thật sự thấy sợ thằng quỷ nhỏ này, hắng giọng hỏi: "Tôi giúp gì được cho anh Cao Húc Phong?" "Chú là bạn trai của chị gái xinh sao?" Tiểu đồ tử hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Niêm Ách Ngàn mỉm cười, Tố Diệp thì ngỡ ngàng, chưa đợi anh đáp lại, đã vội vàng đứng dậy, vừa kéo Niêm Ách Ngàn ra ngoài, vừa chào cô chủ nhà: "Cảm ơn anh chị, em đi đây, sau này gặp lại." Khi đi được mấy chục mét ra khỏi nhà trọ, Niêm Ách Ngàn mới bật cười hỏi: "Em căng thẳng gì chứ?" "Ai căng thẳng, em chỉ sợ anh bị Cao Húc Phong đó giày vò đến mất hết lý trí thôi." Tố Diệp né tránh ánh mắt anh, cố gắng giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. "Trẻ con bây giờ trưởng thành sớm thật." Niêm Ách Ngàn nói một câu chân thành. Tố Diệp nhớ lại cảnh nói chuyện vừa rồi, hai người lại không nhịn được cười. Niêm Ách Ngàn thấy cô cười, nụ cười ấm áp đã từng là giấc mơ bao đêm, giờ đây đang thực sự hiện hữu trước mặt anh. Bỗng thấy dạo dực trong lòng, anh không kìm được mình, đưa tay đan vào tay cô. "Đi nào." Cô cúi đầu nhìn bàn tay to lớn của anh nắm chặt tay mình, một dòng nước ấm áp khẽ chảy qua trái tim, nhẹ nhàng gật đầu. Cái gọi là lễ cúng cầu hôn thật ra là một lễ cúng của Phật giáo nhằm vào những đối tượng là ma đói trong thế giới ma quỷ và chúng sinh. Tết Trung Nguyên rất hoành tráng, thường sẽ lựa chọn tiến hành vào chập tối hoặc là tối hẳn. Ở Trấn Thiên Đăng này, ngoài những thuyền bè cúng cầu hôn ngay trên thuyền ra, thì chùa Diên Phúc là nơi tập trung đông người nhất, cũng là nơi có số người tham gia nhiều nhất. Lúc Tố Diệp vội tới nơi, Kim Cương Thượng Sư đã mặc áo cà sa ngồi được nơi đặt tháp chuông. Sư ngồi chính giữa, ngoài ra còn có các tăng lữ làm phép khác. Trước kính thờ Địa Tạng Vương Bồ Tát, siêu độ a quỷ dưới địa ngục, bên dưới đặt hoa lễ mọn của người dân Trấn Thiên Đăng. Trước khi nghi thức bắt đầu, Tố Diệp vừa xem vừa lắc đầu, Ni Mách Ngạn không hiểu, bèn hỏi. Thật ra anh không có mấy hứng thú với lễ cúng cô hồn, chỉ cảm thấy dáng vẻ tò mò của cô đáng yêu chết đi được. Hai, Phật giáo phổ biến khắp nơi, không chỉ có trên thế gian, đến cả địa phủ cũng vậy. Trước đây có người cai quản địa phủ Diêm Vương gia, đây là điều chúng ta lúc nhỏ ai ai cũng biết. Bây giờ đến cả đổi tên hết thành Địa Tạng Vương Bồ Tát. Xem ra mấy chuyện tranh đấu này không chỉ có trên trần thế, đến cả địa phủ cũng thường thấy. Chẳng qua là mấy năm nữa, Diêm Vương gia sẽ bị thay thế hoàn toàn bởi Địa Tạng Vương rồi. Chẳng qua chỉ là tuyến thuyết thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Ở đây, người đi qua đi lại tấp nập, Ni Mách Ngạn bỗng từ đằng sau ôm cô vào lòng. Quyển 4, chương 151, về khách sạn của anh. Động tác của anh rất tự nhiên, cô được anh ôm vào lòng, xung quanh là đám đông qua lại nhộn nhịp. Cô đứng im trong lòng anh, giống như ngoài kia tiếng người có ồn ào hơn nữa. Cô vẫn tìm được mình trong một chốn yên bình, hệt như cô và anh là một đôi tình nhân tới đây du lịch, thân thiết không thể tách rời. Gần đó, tiếng tụng kinh cầu siêu dần dần vọng ra. Bên tai cô là nhịp thở nhẹ nhẹ của anh khi lướt qua mái tóc cô, khiến cô hơi ngứa. Tố Diệp biết phải đánh ra, ít nhất cũng phải âm thầm tránh xa hơi thở của anh, nhưng cô lại không nỡ. Cô có thể vượt đèo lội suối, cố để tìm tới một nơi cách xa anh hàng ngàn dặm, nhưng trái tim cuối cùng vẫn trống trải. Ở một nơi nhân khẩu còn chưa tới 5 vạn người như ở Trấn Thiên Đăng này, vòng đi vòng lại, cuối cùng cô gặp lại anh. Lúc này khi được anh khóa chặt vào lòng, khi vòng ngực rắn chắc của anh khẽ áp sát vào lưng cô, khi 10 đầu ngón tay anh đặt giữa eo, giờ đang đan vào tay cô, trái tim dù đã ngắm không biết bao nhiêu cảnh sắc rực rỡ trên đời này, nhưng vẫn cảm thấy trống rỗng ấy, cuối cùng được lấp đầy, ngập tràn hơi thở ấm áp của anh, mùi hương gỗ mộc tinh khiết. Trong giờ phút của một đêm cuối hạ đầu thu thế này, mùi hương ấy nhàn nhạt khiến cô lưu luyến. Bất giác, Tố Diệp quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng mình, hoàng hôn phía chân trời đang buông xuống. Không lâu nữa, cả cổ trấn này sẽ trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Nhưng ánh thả dương đó dường như bay cả vào mắt anh, ánh mắt anh sâu hun hút có thêm nhiều màu sắc, khiến mái tóc anh cũng được mạ một lớp vàng mỏng, gương mặt anh rất gần cô, gần đến nỗi khiến cô mê hoặc. Cô bắt đầu không phân biệt được đây là mơ hay là thực nữa rồi. Vì quang cảnh lúc này quá ngọt ngào, vì cái ôm giờ phút này quá ấm áp, cô chỉ sợ những quá khứ đẹp chỉ còn là mơ. Cô quay đầu lại, Ni Mách Ngạn cũng cúi đầu xuống. Trong mắt anh, cô như một con thú nhỏ, đến ánh mắt cô cũng mang theo chút sợ hãi mơ hồ. Anh khẽ cười, nụ cười ngập tràn nơi đáy mắt, làm mềm mại hàng lông mày bình thường hay nhăn tít lại, trông đã không còn nghiêm nghị mà rất dịu dàng. Anh cúi đầu. Cứ như vậy, vầng trán cô cảm nhận được nhiệt độ từ bờ môi anh, hệt như buổi sáng hôm ấy ở Nội Mông Cổ. Tim cô bỗng nhiên co rúm lại, Tố Diệp vội vàng quay ngược lại, cố gắng tập trung vào nghi thức cầu siêu. Nhưng mấy trò giả vờ ngốc nghếch trước nay không phải sở trường của cô, thế là đôi môi đỏ mọng khẽ động đầy. Chúng ta không thể như vậy được. Dứt lời, cô có ý muốn thoát khỏi bàn tay anh, nhưng Ni Mách Ngạn không định buông ra, anh gia tăng sức mạnh, khóa chặt eo cô, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng anh nhớ em. Sống lưng Tố Diệp cứng đờ, không hiểu tại sao cô bắt đầu lo lắng cuộc gặp gỡ lần này sẽ nâng cảm tình lên một mức độ nào đó. Sau khi cả hai đều quyết định buông tay, nhưng định mệnh lại quấn quýt chặt họ lại với nhau. Và lần này, người đã quen chờ đợi là Ni Mách Ngạn dường như đã trở thành người chủ động. Ni Mách Ngạn khẽ xoay người cố lại, cứ thế, hai người nhìn vào mắt nhau càng khiến cô thấy rõ được sự kiên định trong đôi mắt ấy. Cô sợ nhìn thấy tia sáng đó, nó như làm tan chảy muôn vàn vật, như lại trải qua quá nhiều bể dâu cuộc đời. Diệp Diệp, anh không muốn hai chúng ta phải cô đơn thêm nữa. Giọng nói chắc chắn của anh đã khiến cô bàng hoàng, sự sợ hãi biến thành sự kinh ngạc rồi dần dần chìm đắm trong mênh mông. Như con thuyền mắc cạn vào một sa mạc ngàn năm, chỉ khẽ dẫm chân lên là có thể nghe thấy tiếng gỗ thòi thóp hơi tàn. Cô lắc đầu. Mặc dù em không tin vào số mệnh, nhưng em cũng sợ trên đời này có báo ứng. Cô rất căm ghét nhà Hồ Diệp, khi cô quyết định làm lão loạn để họ không được sống yên ổn, cô cũng đã không quan tâm tới vòng tuần hoàn nhân quả ông trời. Nhưng cuối cùng, cô mới thật sự hiểu mình đã thất bại. Cô không dốc lòng tu hành, thế nên bất luận là lời Diệp Hạc Phong hay Diệp Ngọc đều khiến trái tim cô đau nhói. Cô cũng không dốc lòng yêu thương, thế nên mới không dám đối diện với mối tình đơn phương trước đây của mình, càng không thể hứa hẹn điều gì với người đàn ông trước mặt. Cho tới bây giờ, Tố Diệp sợ rồi, khi trái tim của mình dần dần trầm luân, cô thật sự sợ sẽ có báo ứng vì những ân oán, hận trước kia của mình, cũng vì cô không đủ trong sáng. Dường như Lý Mạch Hàn hiểu những suy nghĩ của cô, anh không nói thêm nữa nhưng vẫn ôm chặt lấy cô. Sau khi buổi lễ kết thúc, Lý Mạch Hàn dẫn cô đi ăn món kho tàu chính gốc. Quán ăn này không to nhưng đông nghịt những thực khách ham muốn ẩm thực nơi đây. Hai người tới khá sớm, thế nên chọn được một vị trí không tồi. Ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cầu cổ ngàn năm tuổi trên mặt sông. Dưới cầu là từng chiếc thuyền nối đuôi nhau, những mái nhà tường xám bên bờ sông đang nghi ngút khói, có mùi củ thoang thoảng đâu đây bay tới quán ăn bên này. Tố Diệp ao ngấu nghiếm như hồ đói, Lý Mạch Hàn vẫn nhai kỹ nuốt chậm như trước đây, chốc chốc lại đưa cho cô khăn giấy. Trước nay anh ăn vốn không nhiều, sau khi đặt đũa xuống bèn nhìn Tố Diệp bật cười, sau đó không nhịn được phải hỏi cô một câu: đến cổ trấn nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa tới quán ăn này sao? Tố Diệp không suy nghĩ nhiều, trả lời thẳng thừng: em vừa mới tới chưa được bao lâu. Dứt lời, cô mới nhận ra mình lỡ lời, ngừng một lát rồi lại vùi đầu vào các món ăn. Lý Mạch Hàn chỉ biết lắc đầu: thực tế là em chuẩn bị định đi thật, không nói dối anh. Tố Diệp cố gắng bổ sung: được rồi, anh tin rồi. Hiếm khi thấy anh hài hước một lần. Tố Diệp chẳng hề thấy xấu hổ, cả bàn đầy đủ thức ăn khiến trái tim ngượng ngùng tan tác trăm mảnh. Nhân lúc uống nước, cô tùy hứng hỏi: con người anh đúng là quái đản, trước nay ăn cơm luôn thích tới mấy nơi yên tĩnh, đến tiếng một cái kim rơi cũng không nghe được, hôm nay sao lại hãy cố tới quán ăn nhỏ này vậy? Ăn cơm càng yên tĩnh càng thích hợp suy nghĩ, đây là một cách để tiết kiệm thời gian. Lý Mạch Hàn lại cầm đũa lên gắp một miếng cá cho vào bát của cô, tiếp tục nói: thêm nữa, dáng vẻ nho nhã của em khi ăn cơm rất đẹp. Tố Diệp suýt nghẹn: anh đúng là không kiệm lời khen nhỉ. Thứ đẹp đương nhiên phải xứng đáng lời khen rồi. Nét mặt Lý Mạch Hàn rất vô tư: ý anh muốn nói tướng ăn cơm của em làm anh nhức mắt chứ gì? Lý Mạch Hàn khẽ cười: ý của anh là hôm nay em khiến anh cảm thấy hóa ra dùng cơm trong hoàn cảnh ồn ào này cũng không tệ, ăn như hổ vồ cũng là một nét đẹp. Thấy cô quắc mắt nhìn mình, anh lại giơ tay làm như đang an ủi, giải thích: cái gọi là ăn ngấu nghiến là cách thể hiện bản tính của con người khi đối diện với món ngon, đó chính là thành từ thời nguyên thủy đến nay mỗi người đều có, rất bình thường. Lý Mạch Hàn, anh nói xa nói gần cũng là mắng người thôi. Tố Diệp giơ tay đấm vào người anh: nói ai là người nguyên thủy thế hả? Lý Mạch Hàn đón lấy cú đấm đó của cô, bất ngờ cười lớn. Cô bèn xô anh một cái, anh vẫn không tức giận. Những hành động đánh mắng yêu thương của hai người đã thu hút không ít sự chú ý của những người trong quán ăn. Ngoại hình của hai người đều rất bắt mắt, sự thân mật này tự nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng xa xôi. Tố Diệp chủ động thu tay về, né tránh cái nhìn của những người khác, hắng giọng hỏi: anh quen thuộc quán ăn này như vậy nên đã điều tra nhận xét của mọi người hay là trước nay đã tới rồi? Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường, cô vốn cũng chẳng quan tâm tới đáp án. Nhưng không ngờ câu hỏi ấy khiến nét mặt Lý Mạch Hàn bất giác trầm xuống. Thấy vậy, cô càng tò mò hơn. Này! Cô khô tay trước mặt anh. Lý Mạch Hàn ngước lên, ánh mắt vẫn rất tự nhiên như vừa rồi, chẳng hề có sự thay đổi nào về biểu cảm. Trước đây anh đã từng sống ở đây một thời gian. Hả? Tố Diệp cảm thấy là lạ. Trước khi anh tới Bắc Kinh sao? Không phải cô muốn hỏi cho rõ ngọn ngành, chỉ có điều vừa nãy sau khi thấy anh nghe xong câu hỏi ấy, ngón tay khẽ chạm vào hố thuốc lá cùng nét mặt trầm buồn đó đồng thời xuất hiện. Nhưng chẳng mấy chốc anh đã trở lại bình thường, ngón tay cũng thu về. Cho dù lúc ở bên cạnh anh day dứt và ấm áp ra sao, Tố Diệp vẫn không bỏ được bệnh nghề nghiệp của mình. Chỉ từ động tác chạm vào hố thuốc rồi khựng lại đó của anh, không khó nhận ra trong tiềm thức của Lý Mạch Hàn không thích câu hỏi ấy, thậm chí anh đã vô thức thông qua hành động để né tránh câu trả lời này. Lý Mạch Hàn suy nghĩ một lát, Không, là chuyện rất lâu trước đây. Dứt lời, anh lại gắp thêm một ít rau vào bát cô. Mau ăn đi. Cô thấy Niêm Ánh Ngàn có ý trốn tránh thì cũng không làm khó anh nữa. Nghĩ nửa ngày, cuối cùng nói: Không hiểu tại sao em cũng cảm thấy Trấn Tiên Đăng này rất quen thuộc. Có lẽ em cũng đã từng tới đây nhưng quên mất rồi. Niêm Ánh Ngàn ngược lại khá tò mò với cách nói này của cô. Anh mỉm cười: Nếu đã từng tới, sao lại quên chứ? Không biết nữa, có lẽ đã từng tới trong mơ. Tố Diệp cười hì hì. Niêm Ánh Ngàn nghe cô nói vậy cũng không coi là thật. Đúng rồi, nếu anh rất thân thuộc nơi này, vậy có từng nghe qua một điệu hí khúc nào có câu nhìn hồng trần phù phiếm trong tam giới, lăng lơ ngọn đèn xanh trong tay không? Cô vẫn bị giấc mơ tối hôm qua mê hoặc. Niêm Ánh Ngàn khẽ nhướng mày, thẳng thừng đáp: Xin lỗi, anh không thuộc các hí khúc. Tố Diệp nhường như đang suy nghĩ, thầm thở dài trong lòng. Có lẽ chỉ là một giấc mơ hoang đường, chẳng nói lên được điều gì. Sao vậy? Cô ngẩng đầu lên. Không có gì, em tò mò thôi. Cô cười, bất giác nhìn về phía cầu đá, cảm thán: Lại mưa rồi, nhưng Trấn Thiên Đăng mưa bụi ngập trời thế này, càng đẹp đến nghẹt thở, hệt như trăng thủy mặc vậy. Niêm Ánh Ngàn nhìn ra cơn mưa ngoài trời, rồi lấy điện thoại bấm một dãy số. Mưa càng ngày càng to, cả Trấn Thiên Đăng đều bị bao trùm trong tầng tầng lớp lớp mưa bụi. Ánh sao cũng đã tắt, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng đỏ treo thành một dải ràng sáng dọc trấn. Thế nhưng những người dân vẫn kiên trì thả hoa đăng, đa phần đều đã bị nước mưa dập tắt. Những ngọn hoa đăng này may mắn trôi tới trước gầm cầu thì chỉ còn leo lắt chút ánh sáng mỏng manh. Niêm Ánh Ngàn thanh toán xong, bèn dắt Tối Diệp len ra bước ngoài, hòa vào đám đông người đang tránh mưa. Bên trên đường, một chiếc xe công vụ xa hoa đang đỗ, có người tài xế bước xuống che ô cho họ, mặc dù không quá nổi bật nhưng đủ khiến mọi người xung quanh thì thầm chỉ trỏ. Khi chiếc xe xuyên qua màn mưa, Tố Diệp đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình như xe đang đi ra ngoài trấn. Cô vô thức hỏi: Anh định đưa em đi đâu? Về khách sạn anh đang ở. Niêm Mễ Ngạn dựa ra sau ghế, hờ hững đáp, bờ vai của chiếc áo sơ mi đen hơi ướt, vừa rồi anh vẫn ôm cô, có lẽ bị nước mưa hắt vào. Tố Diệp bỗng quay đầu nhìn anh, tim đập thình thịch. Anh không nói gì cả, cũng chẳng nhìn cô, chỉ kéo tay cô đặt lên chân mình, khẽ mỉm cười. Quyển 4, chương 153, hạnh phúc sau những giọt nước mắt. Sự căng thẳng lan tràn trong trái tim Tố Diệp dần dần trở thành sóng cuộn. Cô yên lặng làm trong lòng Niêm Ánh Ngàn, khuỷu tay rắn giỏi của anh như xây cho cô một bức tường thành vững chãi. Cô thuộc về nơi đây, ngước mắt lên nhìn anh cũng cúi đầu nhìn xuống vào mắt cô. Khoảnh khắc này, cảm giác thật tuyệt, đến nỗi khiến cô lầm tưởng tất cả thật sự sẽ kéo dài mãi mãi. Qua ánh mắt của anh, Tố Diệp dường như cũng đọc được sự vĩnh hằng, hoặc có thể nó giống như đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, chờ đợi hàng ngàn năm mới gặp lại. Cô và anh, có lẽ, đều thuộc về nhau. Khi tấm lưng cô dính sát vào giường, cảm xúc lạnh buốt từ đầu kim đâm qua ngón tay đã đánh thức lý trí của cô. Cô giằng co muốn ngồi dậy nhưng Niêm Ánh Ngàn áp sát người xuống. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, nửa thân người trên đầy chân của anh hiện rõ từng múi cơ bắp cuồn cuộn xen lẫn hơi thở thoảng hương gỗ mộc, vẫn trong lành ngọt ngào như mọi lần. Hơi thở quen thuộc đến thế khiến khóe mắt cô ướt đẫm, cổ họng cô run lẩy bẩy. Cô chỉ dám nhìn tới sống mũi cao thẳng, rồi dần dần nhìn xuống, chiếc cằm góc cạnh, yết hầu gợi cảm, theo cổ xuống đập vào mắt là bờ vai rộng rắn chắc, những đường cong thô kệch nhưng khỏe khoắn, xương quai xanh anh đang dựng đứng lên, điều này chứng tỏ anh đang rất chuẩn. Xương thịt cân bằng, những múi cơ cũng đang phân định rạch ròi là thành quả của một người chăm chỉ tập thể dục. Cô muốn ngắm nhìn dáng hình thân thuộc này, đã nhiều lần được say ngủ trong vòng tay anh. Nhưng dường như đường nét trên cơ thể, thậm chí là đường nhân ngư niềm tự hào của người đàn ông, cô cũng quen thuộc, duy nhất đôi mắt anh cô không dám nhìn thẳng. Đôi mắt Niêm Ánh Ngàn thường ngày nghiêm nghị và xa cách, nhưng lúc này cô cũng không ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được ánh mắt rực lửa của anh. Cô hơi e sợ sự nhiệt tình ấy, nó như hai ngọn lửa bục lên thiêu rụng trán cô rồi thiêu đốt toàn thân. Bờ môi anh nhanh chóng áp sát, Tố Diệp nhìn nhắm chặt mắt lại,

trong đầu không hiểu sao bỗng nhiên hình ảnh một người đàn ông gầy còm như khỉ. Anh ta không những gầy, thứ đó cũng nhỏ xíu so với những thứ hoành tráng căng lên trước mặt cô đây, đúng là sự khác nhau dưới trời với đất, trẻ con và người lớn. Mặc dù như vậy vẫn được cột chặt, nhưng chỉ tiếc mắt cũng đủ biết kích cỡ vĩ đại của nó, như chính dáng người Niên Mấy Ngàn vậy. Niên Mấy Ngàn nghe xong bỗng siết mạnh hơn. Em nói cái gì? Nhờ có người anh em, người đồng nghiệp, lương hiền của anh, em đã gần như phải xem toàn bộ các đĩa phim người lớn mà anh để lại, không sót cái nào. Tố Diệp thấy sắc mặt anh đột nhiên trầm hẳn xuống, không nhịn được cười, cười thầm, nhưng ngón tay vẫn cứng đờ, không dám động đậy lung tung, chỉ dám chống lên vị trí Đường Nhân Ngư đã cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ bừng bừng khí thế của thằng bé ấy. Đó là một khoảng thời gian rất đặc biệt, lần đầu tiên cô không chịu được, nôn thốc nôn tháo mấy lần. Sau khi mấy ngày được rèn luyện mài giũa, cô đã chuyển từ thái độ chống đối sang mặt học hỏi. Chỉ trong vòng có mấy ngày, cô đã được chứng kiến vô số các biểu cảm của người đàn ông khi giao hợp, thậm chí khi chạm tới điểm cuối cùng, mặt họ còn méo sạch, không biết trông đến mấy ngàn sẽ như thế nào. Lúc đó Niên Mấy Ngàn mới bật cười lại gần cô, hơi thở nóng rẫy phả lên đỉnh đầu. Vậy tốt nhất em cứ nhìn kỹ vào hiện vật của anh rồi so sánh với bọn họ. Liệu anh có cảm thấy em quá hao sắc không? Cô bỗng hỏi rất chân thành, nhưng còn chưa đợi anh trả lời đã bổ sung thêm. Nhưng mà em tò mò thật. Không. Hơi thở của anh càng lúc càng nóng hơn, gấp gáp hơn. Tò mò là chuyện tốt. Vậy liệu anh có thấy em quá to gan hay làm liều không? Cô lại hỏi. Niên Mấy Ngàn nắm chặt bàn tay cô đang chống lên bụng anh. Anh thích em như vậy. Tố Diệp đắm đuối trong đôi mắt anh. Sau khi chuyển tầm mắt đi, ngón tay cũng cá có dấu hiệu cử động lại được. Dần dần tiến sát thứ đang nằm ngang giữa chân anh. Cô nuốt nuốt nước bọt ực một cái, rồi mới từ từ vuốt ve nó, gần như làm bỏng đầu ngón tay cô. Dường như nó trở nên rất sốt ruột, cơ thể hầm hập đã bắt đầu khó chịu, không thể chịu được cảm giác bị gò bó trong đũng quần của người đàn ông, chỉ mong được vươn ngang đầu, lách ra ngoài. Tố Diệp há hốc mồm, lộ vẻ kinh ngạc. Niên Mấy Ngàn thật sự là yêu chết cái biểu cảm này của cô, bá đạo dẫn dắt bàn tay cô đánh thức để nó hoàn toàn được phóng thích. Khi tay phủ lên hiện vật cũng là lúc cô thốt lên bất ngờ, kích thước hơn người của nó, cô không thể nào khống chế được. Thực tế, bàn tay cô đã sớm không còn sức lực, bị nhiệt độ của nó nuốt chửng từ lâu. Nhưng Niên Mấy Ngàn vẫn khẽ thở dài thoải mái, cúi đầu nhìn xuống bàn tay trắng trẻo của cô khẽ vuốt ve. Sự mềm mại nơi lòng bàn tay khiến cái bụng nhỏ của anh đã khẽ co thắt, tay cô rất nhỏ, chỉ giống như tay của một đứa trẻ. Anh giơ tay lên, những ngón tay vô thức lướt qua gương mặt rồi như một con rắn linh hoạt, tách môi cô ra, len vào trong, hưởng thụ cảm giác mềm mại trơn mịn của đầu lưỡi. Ánh mắt anh càng lúc càng tối sầm lại, trong đáy mắt tựa như sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt. Nó đẹp quá. Tố Diệp đỏ mặt nói, lòng bàn tay tuy vẫn nóng bỏng, nhưng những đầu ngón tay đã hoạt động mạnh hơn, nhẹ nhàng vân vê, rồi kinh ngạc phát hiện nhịp thở của anh ngày càng gấp gáp. Cô chuyển thẳng sang nắm lấy nó, mặc dù có thể nắm tròn, nhưng cũng đủ cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của nó, từ huyết quản ngoằn ngoèo xuất hiện trên bề mặt. Sự ngập ngầm vào những lời của cô nói như một chất xúc tác, làm sao Niên Mấy Ngàn chịu nổi. Chỉ bàn tay mịn màng đó cũng đã nủ lấy mất mạng anh, chưa cần tới các biểu cảm muốn nói cổ được người đàn ông yêu thương mãnh liệt. Thân hình cao lớn hoàn toàn dán sát xuống, hưởng thụ cảm giác da thịt dính chặt vào nhau. Niên Mấy Ngàn, dùng cơ thể cảm nhận nó chẳng phải càng tốt hơn sao? Niên Mấy Ngàn chẳng còn tâm tư đâu tặng cô một màn trình diễn cá nhân, giọng nói anh khản đến khó nghe, nhiệt độ cơ thể chỉ có thể giải tỏa thông qua người con gái này. Tố Diệp cảm nhận được thứ đó đè chặt xuống người cô, vì thế bụng cô run lên dữ dội. Cô không biết mình có thể chịu đựng được kích cỡ khổng lồ của nó hay không. Đúng vào lúc cô đang suy nghĩ vẩn vơ đi đâu đâu, chiếc điện thoại trên đầu giường lại vang lên rất không đúng lúc. Niên Mấy Ngàn nằm ngơ, vùi đầu trong cơ thể mềm mại, quyến luyến trong từng đường cong trên cơ thể cô. Tố Diệp bị anh chọc, liên tiếp cười khanh khách, chưa bao giờ tim đập mạnh đến thế. Cả gương mặt cô cũng run lên, cô rất sợ kiểu nhiệt tình này của anh, ngón tay run rẩy lần sờ điện thoại, đưa lên đỉnh đầu Niêm Ích Ngàn, giọng nói cũng ngắt quãng vì những ngón tay không an phận và những nụ hôn miên man của anh. Điện thoại của anh. Nhìn những ngón tay anh bắt đầu cuộc thám hiểm trong nơi tư mật, khi nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa mềm mại, anh khẽ nói, cơ thể em đã sẵn sàng đón nhận anh rồi. Anh chỉ cảm thấy ngón tay mình đang tiến vào một đầm lầy ướt đẫm, khiến anh mê đắm không thể thoát ra. Điện thoại kia rồi. Cả người căng thẳng thành một đường thẳng, cao giọng nói, nhưng Niêm Ích Ngàn đã kịp bịt chặt miệng cô, mạnh bạo như một sự trừng phạt cố tình gây rối. Mùi hương gỗ mộc bao trùm hai người càng thêm nồng đậm, xen lẫn hơi thở dục vọng của người đàn ông. Phía dưới là da thịt ngọt ngào của người con gái, trắng nõn lún sâu xuống chiếc giường xanh dương, giống như một viên trân châu lấp lánh dòng chơi giữa đại dương bao la. Khung cảnh đẹp nhất là ngọn núi tuyết ấy, hai chấm nhỏ đỏ tươi trên đỉnh núi, dưới ánh sáng ngọn đèn càng trở nên mê hoặc. Ánh mắt Niêm Ích Ngàn ngập tràn ánh nhìn của dã thú, sốt ruột cúi xuống mút lấy một bên nhị hoa kiểu diễm đó, ngón tay cũng không chịu thua kém, tiếp tục nhẹ nhàng nhào nặn nụ hoa bên cạnh. Cánh tay cầm điện thoại của Tố Diệp bỗng nhiên tê liệt, bất giác thốt lên tiếng kêu rền khẽ lạng lẫm, nhưng vội cắn chặt môi. Sự kích thích mạnh mẽ gấp đôi khiến lý trí của cô cũng tan thành mây khói, nhưng cô không ngờ phút căng thẳng ngón tay đã bấm vào điện thoại. Tiếng chuông điện thoại dài dằng dặc đột ngột tắt ngấm. Đầu bên kia truyền tới giọng nói nũng nịu của người mùi người phụ nữ. Tổng giám đốc Niên. Tố Diệp sững sờ vài giây rồi quay ngắt đầu lại, trừng mắt. Cô đã nhấc bờ vai Niêm Ích Ngạn lên, liều mạng chỉ vào điện thoại. Niêm Ích Ngạn chẳng biết làm sao kiềm chế cảm giác muốn nuốt chửng cô vào bụng, cầm lấy điện thoại, giọng nói vì hưng phấn bị ngắt quãng mà trở nên khó chịu. Ai đây? Tổng giám đốc Niên, em là Bạch Băng. Căn phòng rất yên tĩnh, vì thế giọng nói óng ẹo của người đó cũng lọt vào tai Tố Diệp không sót chữ nào. Cô lạnh lùng hừ một tiếng, mặt khinh thường nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội. Lúc Niêm Ích Ngạn nhận điện thoại, ánh mắt anh vẫn nhìn cô chằm chằm, thấy điệu bộ oán hận của cô, bờ môi bất giác cong lên. Có chuyện gì? Nói rồi, đặt bờ điện thoại lên đầu giường. Khi người anh đè xuống, bờ môi cũng khẽ thì thầm bên tai cô, thấp giọng nói. Không dạy cho em một bài học, thì em không biết mình vừa phạm lỗi làm gì. Tố Diệp hoảng hốt nhìn anh, rồi lại ngước lên nhìn điện thoại bên cạnh, trợn tròn mắt, lắc đầu ngoài ngoài. Niêm Ích Ngạn nở nụ cười xấu xa, biết cô không dám lớn tiếng khi điện thoại vẫn còn kết nối. Anh bèn cúi đầu xuống, lướt thẳng một đường từ trên xuống dưới, nụ hôn nhẹ nhàng tiến lên đỉnh núi, bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Khi ngậm lấy chơi đùa, khi lại khẽ cắn một cách cản rỡ, in dấu lên hai đóa hoa của cô. Đối với chuyện chăn gối, Tố Diệp hoàn toàn mờ tịt, làm sao chịu nổi mấy trò đùa thuần thục của Niêm Ích Ngàn. Người cô càng lúc càng căng thẳng, nhưng vẫn không dám thốt lên, hai tay chỉ vô thức ôm chặt lấy anh, ngón tay len sâu vào mái tóc đen. Bên kia, Bạch Băng vẫn đang thao thao bất tuyệt một số chuyện liên quan tới bộ phim điện ảnh. Cuối cùng, có lẽ vì không thấy Niêm Ích Ngàn có bất kỳ phản hồi nào, cô ta e thẹn hỏi. Tổng giám đốc, anh có ăn đó không? Khi Bạch Băng hỏi, ngón tay Niêm Ích Ngàn đang do dự vuốt ve hoa viên của Tố Diệp, lúc nhẹ nhàng, lúc đâm sâu, khiến cô cảm thấy trống rỗng, khát khao. Anh đáp lại vào điện thoại một tiếng, giọng nói uể oải. Anh liếc nhìn gương mặt muốn kêu mà không dám kêu cô Tố Diệp, cô bất lực lắc đầu, thậm chí ánh mắt còn như đang van cầu cầu cứu. Mái tóc dài mượt mà che ni nửa khuôn mặt lại càng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt. Niêm Ích Ngàn đắm chìm trong sự nhẫn nhịn của cô, bờ môi mỏng hơi nhớn lên, đôi mắt đen lấp lánh như được quét một lớp dục tình, trong sự mơ màng hoàn loạn chứa đựng vô số ai oán. Đầu kia, Bạch Băng vẫn đang hớn hở, không biết đang nói cái gì, giọng nói mềm mại, ngọt như đường. Tố Diệp nghe thấy phiền, ánh mắt như bị bao trùm một lớp nước mỏng, nhìn Niêm Ích Ngàn bằng nét mặt đáng thương, khiến anh nhịn không được, lại cúi xuống hôn cô. Lần này cô không kháng cự nữa, thậm chí còn chủ động cuốn lấy anh, hai người đã trao hơi thở của mình, bao mòn ý chí của đối phương. Bạch Băng đưa ra mấy lời, ngay sau hôm sau cùng ăn tối, còn giới thiệu một cách sinh động phong cảnh tuyệt vời xung quanh nhà hàng đó. Tâm tư của Niêm Ích Ngàn đã đặt vào cả người Tố Diệp, ngón tay anh lần tìm lời đỉnh điểm, đâm một cái thật mạnh. Tố Diệp dùng mình, cả người co thắt lại, mùi nưỡng đang cuốn quýt bỗng phát ra một tiếng hét lành lành.